Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Phục vụ vẫn có chút nghi ngờ, anh ta lấy điện thoại ra. Tôi có số điện thoại của bà chủ, hay là để tôi gọi điện thoại hỏi thử xem? Không cần, không cần đâu. Chuyện vẫn chưa được làm rõ, Lý Khang Nhất đâu dám. Bớt dây động rừng, hắn vội vàng ngăn cản phục vụ lại, bịa ra một cái cớ dưới ánh mắt nghi ngờ của anh ta. Để tôi tự xem là được, nếu như kết quả là sai thì lúng túng lắm. Như vậy không sao chứ? Hai, cậu không hiểu. Hắn bày ra một vẻ mặt đắn đo, giống như có việc gì khó nói. Quả nhiên hắn vừa tỏ vẻ như vậy, người kia cũng thức thời không hỏi nữa. Đợi nhiều ngày như vậy, sự kiên nhẫn của Lý Khang Nhất đã cạn kiệt. Hắn không muốn kéo dài thêm nữa. Vì vậy sau khi xác định Trình Hoan sẽ đến, hắn quả quyết xin nghỉ một ngày, mới sáng đã đến đợi. Lần này cuối cùng hắn cũng không uổng công chờ đợi, đến 10 giờ hơn, hắn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đi vào quán ăn. Lúc đó trong quán ăn vẫn chưa có nhiều khách hàng, nhân viên đi lại cũng rất rõ ràng. Thực ra Lý Khang Nhất đã quên Trình Hoan trông như thế nào, nhưng nhìn thấy một người ăn mặc lão luyện đi thẳng đến nhà bếp, trong lòng hắn liền căng thẳng. Hắn vốn đã có dự cảm, từ sau khi Trình Hoan đi ra nói chuyện với nhân viên phục vụ, trong lòng lại càng thêm khẳng định. Tâm trạng hắn kích động, adrenaline tăng cao, dường như đã nhìn thấy dáng vẻ mình được thăng chức. Nguyệt Trình Hoan đến thì không đi nữa, ở lại cho đến chiều. Lý Khang Nhất sợ lộ ra sơ hở, ở lại một lúc thì trả tiền rồi rời đi, ánh mắt luôn chú ý lên cửa ra vào. Vì phải theo dõi người khác nên ngay cả nhà vệ sinh Lý Khang Nhất cũng không dám đi. Đến khi sắp nhịn không nổi mới đợi được người đó đi ra. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng đuổi theo, giữ một khoảng cách vừa phải. Trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, hắn theo đuôi cũng không phải quá rõ ràng, hắn vẫn luôn bám sát theo cô. Thấy Trình Hoan đón một chiếc xe, hắn cũng lái xe đi theo. Trình Hoan vẫn luôn sống trong môi trường an toàn, căn bản chưa từng nghĩ sẽ có người theo dõi mình. Cô lên taxi trở lại khu chung cư của mình. Đi bộ về nhà, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối xong thì ra ngoài đón Tinh Tinh tan học. Còn Lý Khang Nhất, hắn bị ngăn lại ở ngoài khu chung cư, trơ mắt nhìn Trình Hoan rời đi, lại ở bên ngoài định đợi cô đi ra. Nhưng vì Trình Hoan đón Tinh Tinh về bằng cửa sau, hắn đợi đến hơn 10 giờ, đói đến dã rời nhưng lại không đợi được gì. Vừa kết thúc kỳ nghỉ, các bạn nhỏ đều không có tâm tư đi học, ai nấy đều sống trong trạng thái một ngày bằng một năm. Nhưng đến lúc sắp tan học, cô giáo nói ra một tin tức kéo tâm trạng của bọn chúng quay lại. Một tuần sau nhà trẻ sẽ tiến hành hoạt động thân thiết, yêu cầu ba mẹ đều phải tham gia. Hoạt động thân thiết chính là chơi cùng ba mẹ, còn có thể nhìn ra biểu cảm bối rối ngơ ngác của bọn chúng. Các bạn nhỏ cũng không phải không vui, tâm tư đang bay bổng ra bên ngoài của bọn chúng bị thu phục một cách đơn giản như vậy, thậm chí còn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Thật sự muốn tuần này trôi qua nhanh một chút, Trình Hoan đón lấy con trai từ trong tay cô giáo thì biết được thông tin này. Hoạt động thân thiết, vâng, Tinh Tinh vui vẻ đến bước chân cũng nhẹ hơn, phải có cả mẹ và ba tham gia, mẹ thì không thành vấn đề, nhưng ba chưa chắc đã có thời gian. Hôm qua lúc ăn cơm anh còn nói khoảng thời gian này sẽ khá là bận rộn, nhưng con thực sự rất muốn ba tham gia, ánh mắt Tinh Tinh đầy hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhập học đã mấy tháng nay, tiến hành 3 lần hoạt động thân thiết nhưng ba chưa từng đến lần nào, ba của những bạn khác đều đã đến. Trình Hoan cũng không muốn con quá thất vọng, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy đến tối con hỏi ba thử xem ba có thể đến được không? Vâng, cách chương.